Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1788 trả trách. Bố có thể lại dạy bảo học sinh, mà mẹ lại có thể nắm giữ bố. Nắm giữ cả chị em họ. Mẹ, vậy mẹ buông con ra. Bên bố thì phải làm sao ạ? Bây giờ bố còn đang rất giận. Còn ngã nữa. Yên tâm đi. Tất cả có mẹ rồi. Con có thể làm sao hả? Châu Vũ nghe tới lời này, đã yên tâm hơn nhiều. Bọn họ thảo luận kế sách ra cổng. Cuối cùng hết cách, chỉ đành trèo từ ban công tầng 3 xuống. Mẹ Châu đưa cô ấy xuống dưới tầng, mượn cớ hai mẹ con tâm sự. Mà bố Châu đang ở trong phòng khách giận dỗi. Mẹ Châu buộc chặt từng tấm chăn, từng chút thả cô xuống dưới. Thấy cô tiếp đất an toàn, mẹ Châu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà không nói gì, chỉ lắc lắc tay, để Châu Vũ theo đuổi tình yêu của bản thân. Châu Vũ gật đầu mạnh, nước mắt chậm rãi lan dài. Cô ấy đi thẳng tới cổng, nhìn thấy Phó Thiết Ảnh còn đang ngốc nghếch dựa vào cổng. Giống như một pho tượng, không hề cử động, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào khóa cổng, như muốn dựa vào suy nghĩ mà mở cổng. Tay anh ta vẫn ôm đống đồ kia, rất nặng. Nhưng không muốn buông ra. Châu Vũ nhìn thấy sống lưng kiên cường thẳng tắp của anh ta, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Một đường này của cô ấy, đạp lên sỏi đá phát ra âm thanh, lại không ảnh hưởng tới anh ta. Cũng không biết đang nghĩ gì, lại xuất thần như vậy. Cô ấy võ vai của anh ta, cơ thể anh lại không động đậy gì. Cô ấy phát hiện không có phản ứng gì, không khỏi nhíu mày, nói: anh ngây ra đứng ở đây làm gì? Phó Thiết Ảnh nghe thấy tiếng của cô ấy, thân mình mau chóng quay lại. Nhưng đồ vật kia trong phút chốc rơi xuống. Anh ta ôm chặt Châu Vũ vào lòng, sức lớn, dường như muốn ép cô vào xương cốt của mình. Cô ấy bị ép không thở được, cũng có thể cảm nhận được tình yêu dữ dội như núi lửa trực chờ phun trào. Lúc này, trong lòng mãn nguyện rồi. Anh muốn mưu sát em sao? Cô ấy hơi ho khan. Phó Thiết Ảnh lập tức buông người cô ra. Phản ứng đầu tiên là kiểm tra tay cô, phát hiện máu tươi đã nhuộm đỏ băng gạc. Cô trèo xuống một đường, tay nắm lấy chăn, làm sao mà không bị chảy máu? Đau không? Anh không trách em trước đấy còn hung dữ với anh sao? Không sao, em muốn hung dữ thế nào với anh cũng được. Cũng có thể đánh, cũng có thể tùy ý sai khiến anh. Chỉ cần em đừng va chạm là được. Sao em lại ra đây? Con có cửa sau hả? Em trèo từ ban công tầng 3 xuống. Mẹ em giúp em đấy. Anh xem, chăn được buộc thành dải còn chưa thu vào kia. Cô ấy chỉ tới ban công tầng 3. Cách chương.